còn mình được không? Ngày nay mà tu mà thấy nó trộn rộn hoài đó, không có vui. Bữa nay tu không được, sao mà nó lộn xộn dữ quá. Nay ngồi thấy êm toàn chuyện tốt không á, tu gì mới là an lạc, vui, luân hồi hết. Và không có đi đúng cái con đường của thiền đó. Cho nên là cái trí tuệ thì giúp mình tách hai cái phần này. Và hàng ngày chúng ta sẽ tập nói như vậy. Mình sẽ không nói như là tôi nhức đầu quá, không có cái đó. Mà nói gì à? Cái đầu khó chịu quá, cái đầu nhức quá. Thấy không? Hoặc là cái chuyện nhức nhối, cái sự nhức nhối nó đang có mặt trong cái đầu này. Nơi cái đầu này nó nhức nhối đây. Chỗ nhức nhối rồi cái chỗ cái đầu này nè. Nhức cái đầu gối nè, đầu gối đang nhức nè. Thì liền nơi sắc pháp chúng ta sẽ thấy tứ đại không điều hòa. Vậy thì chúng ta sẽ coi cái đại nào nó mạnh. Quả đại mạnh hay địa đại mạnh hay phong đại mạnh, phải coi cái chỗ đó. Cái đó làm phát sanh trí tuệ. Và cái trí tuệ này đưa đến giải thoát. Nó không phải trí tuệ của thế gian. Nên cái tu tập nó phải tách ra như vậy. Nó phát sinh ra như vậy. Cho nên cái bước đầu tiên, cái con đường tu tập của chúng ta đó, là chúng ta làm lành và lãnh dữ. Căn bản nó làm là vậy đó. Rồi bước thứ hai, chúng ta đi vào thiền định. Làm lành lãnh dữ thì cái kim chỉ nam để làm lành lãnh dữ là gì? Thì Đức Phật nói đó là giới. Cũng như mình đi trên cái, mình tham gia cái giao thông đó, thì nhà nước đã gắn những cái biển báo. Đây là khúc cua nguy hiểm, nơi đây chạy cái vận tốc bao nhiêu đây thôi, nơi đây không được rẽ trái, nơi đây chỉ được rẽ phải. Thì nếu như mình chấp hành đúng những cái biển báo đó thì mình được an toàn giao thông và người khác được an toàn giao thông. Thì đứng về mặt tâm linh, để mình được bỏ cái điều xấu theo cái điều tốt, thì Đức Phật đã gắn cho mình những cái biển báo. Cái biển báo đó là năm giới. Chi tiết của năm giới ra đó, thì trong có hai điểm chánh đó, là phải giữ đúng cái giới này và hành cái giới này cho thành tựu. Cái biển báo rất là rõ ràng như vậy. Mà chúng ta theo như vậy là chúng ta đi được cái con đường làm lành lãnh dữ. Và bây giờ để vững tay lái trên con đường tu tập chúng ta, thì chúng ta làm cho đó tất cả những cái thứ mà phụ tùng chung quanh đây nè, nó đẩy lùi được chừng nào tốt chừng đó. Cho nên mới đi vào thiền định, đi vào cái ly dục, nó cách ly ra. Cho nên cái thiền định mà đích thực để mà tu mà đắc thiền đó, thì ở trong chùa không có tu được, ngồi trong cái thiền viện cũng không có tu được. Tại vì thiền viện đông người, chùa thì đủ thứ Phật sự hết, thiền viện thì đông người quá cũng không có tu được. Tu ở cái nơi mà chỉ có một mình thôi, mà mỗi ngày người ta cung cấp cái thức ăn cho mình thôi, không có nói năng gì hết, mà chỉ trong cái đề mục mình thôi. Dần dần người ta cũng sẽ bớt lần cái ăn uống. Thì ngày đêm chỉ có cái đề mục của mình thôi, mới thành tựu được cái thiền sắc giới này. Chúng ta nhớ Đức Phật 6 năm trong rừng, uống nước suối, ăn lá cây, ăn trái cây. Khi không có mà người ta cúng dường mè, đếm từng hộp để nhai thôi, chứ đâu có được ăn được một muỗng mè đâu. Nó mới thành tựu được. Còn không đâu có thành tựu được. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đã nhìn thấy được cái con đường mà chúng ta đi như vậy rồi đó, thì mình phải xác định mình cho rõ. Giống như bây giờ mình muốn đi tới đâu, thì mình đã tìm thấy con đường, thì mình lái xe đúng con đường đó mà thôi. Đừng có chạy vòng vòng quanh quanh quẹo quẹo nữa. Nếu mà chạy vòng vòng quanh quanh quẹo quẹo thì có khi rồi chúng ta sẽ lạc được, không ra được đâu. Như vậy là có những cái tâm mà nó có thể tạo ra sắc pháp, nhưng mà có những tâm không tạo ra sắc pháp. Bây giờ chúng ta nói đến những cái tâm không tạo ra sắc pháp. Đây, chúng ta có thứ nhất á,